Chí Tôn Tiên Đạo, chương 409, 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hắc Sơn vẻ mặt khiếp sợ đích nhìn Tiết Lăng Vân trong tay đích pháp bảo, nói: "Đây là bầy tháp Lý Thiên Vương đích là lướt bảo tháp. Như thế nào tại đế quân trong tay của ngươi?" Hắc Sơn lời mới vừa hỏi ra liền hắc hắc nở nụ cười, hắn cũng không phải Tiết Lăng Vân trả lời chỉ biết đáp án liễu, lúc đầu bầy tháp Lý Thiên Vương chết ở liễu Tiết Lăng Vân cùng cửu thiên huyền nữ đích trong tay, này là lướt bảo tháp tự nhiên quy. Cho, với, Tiết Lăng Vân liễu, chứng kiến Hắc Sơn ánh mắt lộ ra hiểu rõ đích ánh mắt Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Thế nào, cái này pháp bảo ta liền giao cho ngươi liễu, ngươi trở về đem cái này pháp bảo luyện hóa thế ta hào hào trấn thủ thiên đình. Lập tức Hắc Sơn liền tiếp nhận liễu là lướt bảo tháp, trên mặt ý cười đích rời đi huyền nữ cung, trở về tu luyện này là lướt bảo tháp đi, này thả không đề cập tới. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, nhìn Hắc Sơn đích bóng lưng, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói thật hắn đối Hắc Sơn cái này thuộc hạ tương đương đích hài lòng. Năm đó Tiết Lăng Vân cùng cửu thiên huyền nữ tao khó khăn, Hắc Sơn vẫn là không rời không khí, hơn nữa năm đó tại bàn cổ thật huyết xuất thế là lúc Hắc Sơn từng liều mình cứu giúp Tiết Lăng Vân, người này mặc dù không phải thanh thành đệ tử, nhưng là cũng là đáng giá tuyệt đối tín nhiệm đích người. Bầy tháp Lý Thiên Vương đích là lướt bảo tháp chính là Phật môn pháp bảo, Tiết Lăng Vân bây giờ có Hắc Huyền đỉnh nơi tay, đã không tương kỳ hắn đích pháp bảo đặt ở trong mắt mà hắn đích đệ tử tu vi thượng nhược chỉ sợ rất khó phát huy xuất là lướt bảo tháp đích uy lực giao cho Hắc Sơn vừa lúc. Bây giờ hết thảy đi vào đăng quỹ, phái thanh thành đích môn nhân đệ tử đã tại Tiết Lăng Vân đích thế lực trùng chiếm cư liễu chủ đạo địa vị, có này thanh thành đệ tử xử lý thiên đình phương Bắc sự vụ Tiết Lăng Vân cuối cùng là nhẹ nhõm liễu xuống tới, trừ phi là đụng phải đại sự hắn mới có thể tự mình quá hỏi. Tiết Lăng Vân đại bộ phận thời gian đô tại huyền nữ trong cung tĩnh tu tìm hiểu thiên đạo. Hắn luyện liền liễu bản cổ thật thân sau khi tu luyện tốc độ viễn siêu người bên ngoài, hơn nữa lúc đầu tại Quá Nga Sơn trong Tiết Lăng Vân đã đem tất cả công pháp dùng sẽ sâu thông, bây giờ muốn làm đích hay là cố gắng đề cao tu vi. Này thiên đình chính là tu chân thánh địa thiên đình trung đích thiên địa linh khí vô luận là thuần độ hay là độ dày đô còn hơn hạ giới, hơn nữa thiên đình trung có đại lượng đích linh quả tiên đan phụ trợ, đừng nói là Tiết Lăng Vân coi như là phái thanh thành còn lại đệ tử tu vi tăng trưởng cũng cực kỳ nhanh chóng. Tiết Lăng Vân tinh nghiên thiên đạo, bất quá có giống nhau thứ hắn tới vô cùng không có hoàn toàn hiểu được đó chính là hắn trong tay đích Hắc Huyền đỉnh. Hắc Huyền đỉnh cái đáy có vạn ngàn trận pháp, này trận pháp đô huyền ảo dị thường, mỗi phải biết một cái trận pháp, Tiết Lăng Vân liền cảm giác nhìn trời nói hơn nhiều một tia hiểu được mấy ngày này trong hắn đại bộ phận thời gian đô tại lĩnh ngộ Hắc Huyền đỉnh cái đáy đích này trận pháp. Về phần cửu thiên huyền nữ, nàng tắc mỗi ngày cùng Tống Ngọc Giao chư nữ đứng ở đồng thời, chỉ đạo chư nữ tu luyện, ngẫu nhiên cũng cùng chư nữ đi ra ngoài đang du ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cửu thiên huyền nữ quản lý thiên đình phương Bắc, bây giờ thiên đình phương Bắc đích không ít tiên quan hay là nàng nguyên lai đích thuộc hạ, nhưng là bây giờ nàng nếu gả cho Tiết Lăng Vân, tự nhiên là đem tất cả đích chuyện đô giao cho liệu Tiết Lăng Vân, Tiết Lăng Vân làm của nàng phu quân chủ trì phương Bắc sự vụ, ai cũng không thể nói cái gì. Hơn nữa Tiết Lăng Vân bây giờ cũng là thiên đình ngọc đế sở phong đích. Thật vũ đại đế, hắn quản lý thiên đình phương Bắc cũng là danh chánh ngôn thuận. Này thiên Tiết Lăng Vân đang ở tĩnh thất trung tìm hiểu thiên đạo, đột nhiên Lâm Chiến chạy lại đây, chỉ nghe Lâm Chiến bẩm báo nói. Sư tôn, Bắc Thiên môn ra tới 3 người, này 3 người hành vi quỷ dị, hơn nữa tu vi bất phàm, vẫn mời sư tôn tiến đến xem xét. Nga, Tiết Lăng Vân trong lòng sừng sốt tiếp theo liền đứng dậy, hắn trong lòng biết chính mình đích mấy đồ nhi đô lý sự thích đáng, không phải đặc biệt chuyện trọng yếu sẽ không đến bẩm báo đích, lập tức hắn đem cửa phòng mở ra cùng Lâm Chiến đồng thời đi Bắc Thiên Môn đi. Lâm Chiến, ngươi xem thanh nọ 3 người đích diện mạo liễu không? Tiết Lăng Vân một bên phi một bên hỏi, Lâm Chiến lắc lắc đầu cười khổ nói. Sư phó, nọ 3 người là đang Bắc Thiên Môn mấy vạn trong ở ngoài, đã ở nơi này ngây người nửa canh giờ tựa hồ một mực dò xét Bắc Thiên Môn đích tình huống. Đệ tử chỉ là cảm giác nọ 3 người tu vi kinh người, trong đó 1 người chỉ sợ không có ở đây sư phó dưới nơi, cho nên mới đến thông chi sư phó đích. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong lòng cũng có chút tò mò, rốt cuộc là ai đến khuy tham Bắc Thiên Môn chứ? Lập tức hắn tốc độ nhanh hơn, Hắc Huyền đỉnh xuất hiện tại đầu của hắn đỉnh, một đạo thất thải quang mang đưa hắn cùng Lâm Chiến toàn thân bao phủ, nửa canh giờ sau khi 2 người chạy tới Bắc Thiên Môn Trung. Bắc Thiên Môn Trung Lý Ngưu đang ở ngồi chấn, lập tức Lý Ngưu hướng Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ, nói. Tham kiến sư tôn, Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Không cần đa lễ, Lý Ngưu, nọ 3 người còn đang Bắc Thiên Môn ra. Lý Ngưu gật đầu, nói. Bọn họ ba người đã tại Bắc Thiên Môn ra ngây người có một đã lâu thần liễu, vẫn không có rời đi, đệ tử đẳng tu vi nông cạn, khó có thể nhìn thấu nọ ba người đích tu vi cho nên mới mời sư tôn tự mình đến xem chắc. Lập tức Lý Ngưu, Lâm Chiến cùng vô số đích thiên binh thiên tướng ủng che chở Tiết Lăng Vân đi ra, Tiết Lăng Vân đứng thẳng tại không trung, hướng tới mấy vạn trong ở ngoài đích nọ ba người nhìn lại. Mấy vạn trong tại nói tâm sáng sổ cảnh giới cao thủ đích trong mắt chỉ là ngắn ngủn một khoảng cách Tiết Lăng Vân hai mắt quét tới, đã thấy rõ nọ ba người đích tình hình. Nọ ba người đều bị thủy quang hà khí vây quanh, trong đó hai người kêu đi sáu an lớn lên dị thường cao lớn, này hai người đô mặc khôi giáp xem bộ dáng dĩ nhiên là thiên đình trung đích binh đem sở xuyên đích cái loại này chế thức, còn có một người đứng thẳng tại hai người. Trung gian, giữa, hắn mặc đạm lam nói dùng, một thân thanh khí Tiết Lăng Vân dĩ nhiên khó có thể nhìn thấu người này diện mạo. Bên cạnh Lâm Chiến nói, sư phó, này ba người đến tột cùng là ai? Đệ tử cảm giác bọn họ đến ý bất thiện. Tiết Lăng Vân không có trả lời, hắn vẫn là tại quan sát này ba người, hắn cũng cảm giác được liễu này ba người đích địch ý, sau một lúc lâu Tiết Lăng Vân đột nhiên cười ha ha lên đến, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai là bọn họ ba cái, bọn họ dĩ nhiên dám can đảm nữa hồi thiên đình. Lý Ngưu, Lâm Chiến đều là sửng sốt, Lý Ngưu nói. Sư phó, bọn họ rốt cuộc là ai? Tiết Lăng Vân cười nói. Trung gian, giữa. Đích cái kia hẳn là nguyên lai đích thật vũ đế quân, bên cạnh đích hai cái tướng lãnh khẳng định là quy xà nhị đem liễu. Lý Ngưu, ngươi lập tức thông chi ngươi huyền nữ sư mẫu, làm cho nàng tốc tốc tới rồi. Lâm Chiến, ngươi dẫn thập vạn binh đem đi theo ta, đợi thu đúng thời cơ bố thiên la địa võng. Lý Ngưu, Lâm Chiến trong lòng một trận khiếp sợ, nguyên lai nọ ba người dĩ nhiên là thật vũ đế quân cùng quy xà nhị đem, này quả thật có chút ngoài đoán trước liễu. Bất quá bây giờ Tiết Lăng Vân đã thành mới đích thật vũ đế quân, lại nói tiếp xem như đoạt đi liễu người nọ đích thân phận địa vị, người nọ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ đích. Lập tức Lý Ngưu đã đi thông chi cửu thiên huyền nữ, Tiết Lăng Vân tắc mang theo Lâm Chiến cùng thập vạn thiên binh thiên tướng hướng thật vũ đế quân bay đi. Thật vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn chính là thiên đình đế quân, bất quá phải đi Tây Ngưu Hạ Châu trợ giúp nói môn một bà, ai ngờ dĩ nhiên được người đem thiên đình đích hang ổ cho bưng. Trước chút thiên tứ đại thiên môn vẫn đóng chặt, hắn cũng không pháp tiến vào thiên đình, gần nhất tứ đại thiên môn rốt cục mở ra cho nên hắn mới mang quy xà nhị đem mà đến, hy vọng có thể một lần nữa đoạt lại thiên đình thế lực. Hắn vừa mới đi tới Bắc Thiên Môn phụ cận, liền phát hiện chấn thủ Bắc Thiên Môn đích sớm đã không phải hắn nhận thức đích nọ một nhóm người liễu, mấy ngày này binh thiên đem chung hắn dĩ nhiên một cái cũng không nhận thức, lập tức thật vũ trong lòng liền có chút tuyệt vọng đứng lên, xem bộ dáng nếu muốn nữa hồi thiên đình dị thường khó khăn. Đang ở lúc này, Tiết Lăng Vân đã mang theo thiên binh thiên tướng vây quanh lại đây, lập tức thật vũ cùng quy xà nhị đem liền đem ánh mắt đặt ở liễu Tiết Lăng Vân đích trên người. Cách chương.